Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 133, nhất kích tất sát. Ám ảnh ma cùng lôi đình chi thần chết. 13 giai hắc ám chi lực. Hiện tại, đặt ở Lâm Phong, trước mặt vấn đề rất đơn giản. Vấn đề lớn nhất, không phải có giết chết được hay không vấn đề. Vấn đề này, là không tồn tại. Vấn đề lớn nhất là, có thể hay không đem lôi đình chi thần dẫn ra, ở trong tối tinh lên tới 9 cấp phía sau. Lâm Phong đã có nắm chặt giết chết trốn ở thế giới trong tối ám ảnh ma. Nhưng không thể ở giết ám ảnh ma phía sau, đem lôi đình chi thần hù chạy. Có lẽ, có thể cái này dạng, Chu Hậu có phương án. Lâm Phong nhìn về phía nàng. Chu Hậu nói, ám ảnh ma mặc dù biết sự tồn tại của ta, lôi đình chi thần không biết. Ngươi đi qua ám tinh đem chúng ta rời đi đi ra ngoài. Sau đó chúng ta đồng thời hướng thiên thế giới khởi xướng tiến công. Đến lúc đó, lôi đình chi thần sẽ cho là có 3 cái đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật đồng thời tiến công. Lúc này, ngươi lại thị một cái yếu. Giả bộ có chút không chịu nổi. Lại để cho Nguyệt Lượng nữ thần liên hệ lôi đình chi thần. Làm cho lôi đình chi thần trợ Nguyệt Lượng nữ thần đột phá vòng vây. Hắn sẽ rất vui lòng, bởi vì đem Nguyệt Lượng nữ thần đơn độc mang đi phía sau. Lôi đình chi thần có thể nhân cơ hội giết chết Nguyệt Lượng nữ thần. Chu Hậu phương án rất đơn giản. Nguyệt Lượng nữ thần nói, cái phương án này chắc là có thể được. Nếu như hắn hiện thân, chắc chắn sẽ ngụy trang giống nhau. Ngụy trang thành bình thường thần, ta coi như nhận thấy được dị thường gì, cũng không đi vạch trần hắn. Nguyệt Lượng nữ thần đại khái mình cũng không nghĩ tới. Có một ngày, nàng cùng 2 cái hắc ám sinh vật cư nhiên sẽ ngồi chung một chỗ. Thương lượng đối phó một cái địch nhân chung phương pháp xử lý. Lâm Phong tự nhiên sớm đã có phương án. Hay dùng ngươi a hát. Bất quá, Lâm Phong cuối cùng chọn 770 chọn Chu Hậu phương án. Sự lựa chọn này, cũng để cho Chu Hậu cao hứng lên. Điều này đại biểu. Lâm Phong tín nhiệm đối với nàng, càng ngày càng nhiều, phương án rất nhanh xác định, có thể áp dụng, vì vậy, Lâm Phong đem Dơ Lơ cùng Chu Hậu, nhất tê chuyển tới ám tinh bên trong. Sau đó, Lâm Phong đem ám tinh điều chỉnh đến thiên khung thế giới phụ cận, nhưng lại không có gần quá, để tránh cho gây nên lôi đình chi thần cảnh giác. Điều qua đây phía sau, Dơ Lơ cùng Chu Hậu liền từ ám tinh bên trong bay ra, bắt đầu hướng lên trời khung thế giới đi tới. Sau một ngày, Dơ Lơ cùng Chu Hậu rốt cuộc đã tới thiên khung thế giới, đồng thời hướng về bầu trời thế giới phát động công kích. Gì, lại tới rồi 2 cái hắc ám sinh vật. Lúc này, thiên khung trên thế giới, giấu sâu đậm ra hỏa, phát ra thanh âm. Cái ra hỏa này, chính là lôi đình chi thần. Cùng đệ một cái đến thiên khung thế giới tà thần giống nhau. Lôi đình chi thần sau khi đến, lập tức đã nhận ra dị thường. Thiên khung thế giới quá sáng, sáng ngời làm người ta đáng sợ. Hơn nữa, thiên khung thế giới đang ở gặp phải ám ảnh ma công kích. Mặc dù hắn không có gặp qua ám ảnh ma, nhưng từ ám ảnh ma công kích hình thức chung, lôi đình chi thần cũng cảm thấy ám ảnh ma khó chơi. Mắt thấy ám ảnh ma không ngừng tiến công, thiên khung thế giới ngôi sao bên trong tồn tại, lại phòng được không lọt cả giọt nước. Cái này tà thần cũng có một chút không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn cũng không có nói cho Nguyệt Lượng nữ thần tự mình đến rồi. Vì phòng ngừa Nguyệt Lượng nữ thần đem lòng sinh nghi, hắn nói mình ở trên đường gặp hắc ám sinh vật, làm gặp phải khó chơi hắc ám sinh vật thời điểm, chiến đấu bao lâu thời gian đều là có khả năng. Đến lúc đó, thời cơ đã đến, nói mình tới, còn không phải là chuyện một câu nói. Lôi đình chi thần cũng không có tùy tiện ly khai, mà là vừa quan sát, một bên tìm kiếm cơ hội. Hiện tại, cơ hội không đợi được, rồi lại chờ được 2 cái hắc ám sinh vật. Những thứ này ngôi sao là ai làm ra? Cả bầu trời đều không có chữa trị, cư nhiên để tinh quang cái này dạng tản mát ra. Không biết là nên ngươi tự đại. Còn là nói ngươi ngu xuẩn đê, lôi đình chi thần rất phiền muộn. Bởi vì, hắn cảm giác được, hai cái này hắc ám sinh vật đều là đệ ngũ hình hình thái. Xem tới hai cái đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, còn có một cái đang ở tiến công thiên khung thế giới ám ảnh ma. Nói không chừng còn có nhiều hơn hắc ám sinh vật đang chạy tới trên đường. Thiên khung thế giới nhìn qua tương đối nguy hiểm. Thực lực của hắn tuy là cường đại, nhưng là không dám tùy tiện đi ra ngoài đối kháng nhiều như vậy hắc ám sinh vật. Quả nhiên, giống như dự liệu của hắn giống nhau. Ở nơi này hai cái đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật gia nhập vào chiến trường phía sau. Thiên khung thế giới ngôi sao không chống nổi, ngôi sao sau lưng thần còn không có hiện thân. Nhưng những thứ này ngôi sao có thể nhất tiêu hao quá lớn, biến đến ảm đạm rồi không ít. Hắn lại chú ý tới hai cái này hắc ám sinh vật gia nhập vào chiến đấu phía sau, ám ảnh ma phản ứng có chút dị thường. Nhưng hắn cũng không có qua với lưu ý chi tiết này. Ghê tởm, lôi đình chi thần rất phiền muộn. Có một loại tới tay con vịt bay cảm giác. Lúc này, đột nhiên, Nguyệt Lượng nữ thần lại lấy thần ngữ liên hệ bắt đầu hắn tới. Nguyệt Lượng nữ thần đang hỏi lôi đình chi thần tới chỗ nào. Nói nàng nhanh không được. Nàng muốn cho lôi đình chi thần trợ nàng đột phá vòng vây. Nguyệt Lượng nữ thần còn nói, những thứ này ngôi sao đều là nàng đi qua một ít thủ đoạn đặc thù, thừa kế thiên khung thế giới cái khác thần di sản làm ra. Nhưng bây giờ rõ ràng không được, chuẩn bị buông tha nơi đây. Tốt cơ hội, lôi đình chi thần nhãn con ngươi sáng lên. Sau đó, hắn lặng yên ly khai thiên khung thế giới, lại nhanh chóng hồi phục. Hắn còn có một thiên liền đến. Hắn không dám nói ngắn hơn. Bởi vì lúc đó hiện ra quá giả, hy vọng ngươi vẫn có thể chống đỡ một ngày. Lôi đình chi thần nghĩ, cái này dạng, rốt cuộc, một ngày trôi qua, lôi đình chi thần không kịp chờ đợi tiến nhập thiên khung thế giới. Vừa tiến vào, liền thấy, một khỏa ngôi sao đã bị một cái hắc ám sinh vật hầu như đánh vào. Ngược lại là cái kia ám ảnh ma cái bóng, thủy chung không thể dựa vào cận tinh tinh, nhanh hơn điểm. Lôi đình chi thần trực tiếp xông đi lên. Lúc này, bên trong, Nguyệt Lượng nữ thần cũng mạnh vọt ra, lấy ra toàn lực đột phá vòng vây. Mau tới, lôi đình chi thần phát ra một đạo đáng sợ thiểm điện. Hắn có chút may mắn, còn dùng thủ đoạn đặc thù bảo lưu lại mấy lần quang minh mặt công kích. Cái kia nỗ lực truy kích hắc ám sinh vật bị ngăn cản. Nguyệt Lượng nữ thần thành công bay lên. Chúng ta đi. Lôi đình chi thần cao hứng nói. Hắn thấy, hiện tại, Nguyệt Lượng nữ thần đối với hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị. Chỉ cần chạy đi, hắn xuất thủ đánh lén. Nguyệt Lượng nữ thần chính là của hắn con mồi. Nhưng lúc này, đột nhiên, Nguyệt Lượng nữ thần đối với hắn phát động công kích. Cùng lúc đó, cái kia hai cái nguyên bản tiến công ngôi sao hắc ám sinh vật đối với hắn cũng phát động công kích. Cái này lôi đình chi thần thoáng cái cũng có chút bối rối. Không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nguyệt Lượng nữ thần công kích hắn. Hắn tự nhiên cảm giác mình bại lộ. Nhưng là, cái kia hai cái tiến công ngôi sao hắc ám sinh vật công kích hắn. Lại là vì sao? Lúc này, bầu trời ở giữa, mấy vì sao đồng thời xuất hiện. Trước tiên lui, lôi đình chi thần không do dự. Mặc dù có chút mộng, nhưng vẫn quyết định trước tiên lui. Hắn chặn Nguyệt Lượng nữ thần cùng hai người khác hắc ám sinh vật công kích, nỗ lực ly khai. Thế nhưng, không gian chung quanh đã bị phong tỏa, phải phá cần thời gian có thể không ngừng. Ngay sau đó, một đạo đáng sợ hỏa diễm vọt xuống tới. Lôi đình chi thần trong nháy mắt bị dìm ngập ở hỏa diễm tinh phát ra công kích, che mất lôi đình chi thần. Đồng thời, ám tinh xuất hiện. Tám cấp ám tinh, bằng vào một đạo ám ảnh ma cái bóng. Rất khó tại thế giới trong tối tìm được ám ảnh ma. Nhưng chín cấp ám tinh, là được rồi, tìm được ngươi. Ám tinh mạnh lóe lên. Một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở tĩnh mịch không có nửa điểm năng lượng thế giới trong tối. Nơi đây, liền hắc ám năng lượng đều không có. Sinh ra ở nơi này ám ảnh ma, chỉ có thể săn bắn tới mạnh mẽ. Nơi đó, một cái đen nhánh cái bóng nhận thấy được ám tinh đến. Phản ứng rất nhanh, nó cũng không có công kích. mà là nỗ lực chạy trốn. Nhưng đã muộn, ám tinh công kích, trực tiếp liền che mất nó. Ở hai ngôi sao đều lên tới 9 cấp phía sau. Bất kể là ám ảnh ma, vẫn là lôi đình chi thần, đều bị trong nháy mắt miểu sát rồi. Lâm Phong bố trí lâu như vậy, có thể nói là nhất kích tất sát. Đến tận đây, công kích Lâm Phong hơn nửa năm ám ảnh ma, rốt cuộc bị giết chết. Lôi đình chi thần, cũng bị giết chết. Rất nhanh, Lâm Phong liền được các tín đồ hiến tế. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương hiến tế. Lôi đình chi lực tăng lên tới 12 giai đỉnh phong. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương hiến tế. Hắc ám chi lực tăng lên tới 12 giai. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương hiến tế. Hắc ám chi lực tăng lên tới 13 giai. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương hiến tế. Thu được hình chiếu năng lực. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương hiến tế. Cường độ thân thể chiếm được tăng lên cực lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.